chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2749, chương 2750, thông minh siêu cấp sinh vật. Bành bành, Vương Đại Đông tận mắt nhìn thấy, sóng xung kích chỗ qua, vô số cỗ thân thể, tại trước mắt hắn nổ thành xương máu, siêu cấp sinh vật quá cường đại, cái đuôi vỗ liền có thể đập nứt thánh thể, gầm lên giận dữ, có thể đem siêu phàm cảnh cường giả chấn thành dòng máu. Lúc này, liền xem như ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra cái này siêu cấp sinh vật, ít nhất là chí tôn cấp chiến lực, thì liền Phong Khinh Ngữ, bị xung kích sóng trúng đích, đều là thân thể bay ngược hai hồi, máu tươi cuồng phún, Phong Khinh Ngữ thế nhưng là thánh giả. Vậy mà cũng đỡ không nổi siêu cấp sinh vật tiếng giống giận dữ. Khoảng cách vây quét siêu cấp sinh vật mới đi qua không đến 3 phút, đã hy sinh hết gần 100 tên cường giả. Ngược lại là Vương Đại Đông, rõ ràng khoảng cách siêu cấp sinh vật rất gần, theo lý thuyết cũng sẽ bị siêu cấp sinh vật sóng xung kích cho chấn vỡ. Nhưng là, hắn chỉ là cảm giác hoa mắt chóng mặt mà thôi. Thể nội khí huyết quay cuồng không nghe, nhưng thân thể vẫn như cũ hoàn hảo. Là cầm đế tại trước người hắn, vì hắn ngăn trở cái kia đạo sóng xung kích, nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, váy trắng tung bay, dường như vừa mới cái kia một đạo trùng kích, đối nàng không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Rất rõ ràng, cầm đế không thể nào là trùng hợp xuất hiện, sau đó giúp Vương Đại Đông ngăn trở một kích kia, nàng là đang bảo vệ nàng. Chẳng lẽ cầm đế còn lặn còn có một tia ý thức sao? Mà lại cầm đế xuất hiện ở đây, trên người nàng lười biếng ma lực đã thanh trừ sao? Vương Đại Đông không kịp nghĩ nhiều, 126 lưỡi phi kiếm hợp nhất trở thành một thanh trường kiếm, dẫn dắt hắn nhanh chóng rời xa siêu cấp sinh vật. Chí tôn cấp chiến đấu, căn bản không phải hắn có thể tham dự. Rất nhiều bị ngư lôi phát bắn tới cường giả đều tại chạy trốn. Nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như ma vương đang mang đi, thân phủ áo giáp màu đen, tay cầm cự kiếm, trực tiếp thẳng hướng siêu cấp sinh vật. Thế nhưng là, tại Đa Mang Đi sắp tao ngộ siêu cấp sinh vật thời điểm, cái kia nói thân ảnh màu trắng che ở trước người hắn. Cái này nói thân ảnh màu trắng, Đa Mang Đi gặp qua, càng là biết nàng khủng bố. Bất quá, hiện tại hắn cũng là chí tôn cấp, lúc này phẫn nộ quát, lăn đi. Cầm đế tự nhiên không có khả năng lăn đi. Hai tên chí tôn cấp cường giả trong nháy mắt giao thủ. Oanh, nước biển trong nháy mắt biến đến mãnh liệt lên. Vô số người đều bị sóng biển quyển ra ngoài không biết bao nhiêu gạo. Cảm ơn trời đất, không cần chết. Những cái kia bị sóng biển cuốn đi ngư lôi bên trong cường giả phát ra một tiếng cảm thán. Muốn không phải bọn họ bị chí tôn cấp cường giả chiến đấu dư âm cuốn lên sóng biển cuốn đi, bọn họ liền sẽ bắn về phía siêu cấp sinh vật, sau đó liền sẽ bị siêu cấp sinh vật một cái đuôi quất nát. Nhưng là, rất nhanh, bọn họ lần nữa lộ ra hoảng sợ biểu lộ, bởi vì ngư lôi bị chấn lệch khỏi quỹ đạo về sau, vậy mà lại tự hành sửa đổi quỹ đạo, lần nữa hướng về siêu cấp sinh vật mà đi. Đáng chết, thực lực mạnh, tự nhiên có thể trực tiếp chấn vỡ ngư lôi, trực tiếp tiến vào hải lý. Thực lực yếu thì thảm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy khoảng cách siêu cấp sinh vật càng ngày càng gần. Tại sao muốn cản ta? Đa Mang Đi trợn mắt nhìn, hắn không biết vì cái gì cầm đế hội ngăn lại hắn. Cùng là chí tôn cấp, chiến đấu lực cũng là có khoảng cách. Đa Mang Đi vậy mà phát hiện chính mình thực lực vẫn là so với đối phương thấp một đoạn. Cái này sao có thể? Hắn vì đột phá bốc lên nhiều nguy hiểm lớn. Vương Đại Đông cũng rất buồn bực, không biết cầm đế vì sao muốn ngăn cản Đa Mang Đi. Cảm thụ được cái kia khủng bố ba động, siêu cấp sinh vật 14 con trong con ngươi cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới lại còn có mạnh như vậy nhân loại. Tuy nhiên, kia hai cái nhân loại thực lực đơn độc bất kỳ một cái nào đều khó có khả năng đối với nó tạo thành uy hiếp. Nhưng là hai cái cùng một chỗ, nó chưa hẳn có thể chiếm được đến chỗ tốt. Huống hồ, lần kia ngăn cản vũ khí hạt nhân, nó thụ thương, còn không có hoàn toàn khôi phục. Trốn, siêu cấp sinh vật to lớn như là đèn lồng con ngươi hung quang lấp lóe. Cuối cùng vẫn quyết định đào tẩu. Thế nhưng là, những cái kia hình trụ tròn vật thể giống như là lớn lên có mắt một dạng. Đuổi theo nó không thả, mà lại tốc độ cực nhanh, nó cũng thoát không nổi. Gặp siêu cấp sinh vật đào tẩu, Cầm Đế lập tức đình chỉ cùng Đa Mang Đi chiến đấu, sau đó nhanh chóng truy hướng siêu cấp sinh vật. Cầm Đế cùng Đa Mang Đi đều không có ngư lôi trợ giúp, nhưng thực lực đạt tới bọn họ trình độ này, cho dù là ở trong nước, tốc độ cũng là cực nhanh, trong nháy mắt chính là đuổi theo. Vương Đại Đông cũng đuổi theo. Trong không khí, hắn phi kiếm không đủ để hắn ngự kiếm phi hành, nhưng là trong nước lại là có thể, dù sao nước sức nổi so sánh lớn. Phong Khinh Ngữ ôm lấy hắn, trong tay hắn nắm phi kiếm tổ hợp mà thành đại kiếm, cũng nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, Vương Đại Đông cũng biết đại khái siêu cấp sinh vật thực lực. Cần phải còn không có đột phá đến hư không cấp. Đã không có đột phá hư không cấp, linh kiếm liền có khả năng đánh giết nó. Đương nhiên, nhất định phải đánh lén, thừa dịp không phòng bị. Bởi vì thực lực đến trình độ kia, đối năng lượng cảm giác là rất nhạy cảm. Mà lại cái kia siêu cấp sinh vật giảo hoạt như vậy, một khi phát hiện không hợp lý, khẳng định lập tức chạy trốn. Lúc trước một kiếm kia có thể trấn nhiếp Đa Mang Đi, cũng là bởi vì Đa Mang Đi không tin Vương Đại Đông có thể phát ra uy hiếp được hắn công kích. Các loại linh kiếm ấp ủ kết thúc, hắn còn muốn phản ứng, liền đã muộn. Nếu như hắn trực tiếp động thủ giết Vương Đại Đông, chỉ sợ Vương Đại Đông căn bản không kịp sử dụng linh kiếm. Cho đến bây giờ, Lâu Lan Nữ Vương đều còn chưa có xuất hiện. Chắc hẳn là sẽ không tới. Dù sao siêu cấp thuốc biến đổi gen, đối vào hư không cấp nàng tới nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao nàng hiện tại đã là hư không dưới đệ nhất người. Đối mặt ngư lôi truy đuổi, siêu cấp sinh vật cũng giận, lần nữa dừng lại, dùng cái đuôi quất ngư lôi, phát ra âm ba công kích. Bành bành, vô số ngư lôi bị quất tứ phân ngũ liệt. Vô số cường giả hóa thành dòng máu, nhưng là ngư lôi vẫn là liên tục không ngừng bắn tới. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Siêu cấp sinh vật một bên tiêu diệt bắn hướng mình ngư lôi, một bên suy tư rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chạy ra khốn cảnh. Trong những người này, trừ hai người kia, người khác không có uy hiếp, mà lại xem ra hai người kia chưa chắc sẽ liên thủ. Rất nhanh, siêu cấp sinh vật có chủ ý, nó không đang lẩn trốn chạy, mà chính là hướng về Cầm Đế cùng Đa Mang Đi đi qua, hỗ trợ xử lý bên trong một cái, còn lại một cái, nó hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giết chết. Đến mức giúp ai, rất đơn giản, tự nhiên là giúp yếu phía kia, trước giết chết tương đối lợi hại, còn lại yếu, khẳng định rất dễ dàng đối phó. Siêu cấp sinh vật chẳng những cường đại, IQ cũng có chút không thấp, cơ hồ cùng nhân loại không có khác biệt quá lớn. Cái này dù sao cũng là một đầu bị Mỹ đỗ toa chi nhãn hóa đá không biết bao nhiêu vạn năm viễn cổ sinh vật. Thời đại này, viễn cổ sinh vật cơ hồ tuyệt tích, hoặc là nói đã tuyệt tích, nó khả năng cũng là cái kia duy nhất một đầu. Nó nhất định phải sống sót, sau đó một lần nữa đoạt lại chúa tể thế giới địa vị. Đa Mang Đi cùng Cầm Đế, tự nhiên là Đa Mang Đi muốn yếu một ít, cho nên siêu cấp sinh vật quyết định trợ giúp Đa Mang Đi. Đang bị Cầm Đế đè lên đánh Đa Mang Đi nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên.